mỗi câu chuyện đều có sức hấp dẫn riêng. Bạch Hổ Audio mong rằng bạn sẽ thích bộ truyện này. Chương 61. Ba chúng ta, đêm giao thừa năm ấy, tuyết phủ trắng xóa cả thành phố. Trong căn nhà ấm cúng, tiếng cười nói rộn rã đã dần lắng xuống. Chu Vũ Tâm bế Bạch Y vào nhà khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, đêm nay, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người. Bạch Y và Chu Vũ Tâm cùng nhau thư giãn trong làn nước ấm, như muốn xua tan mọi muộn phiền. Khi Bạch Y được Chu Vũ Tâm nhẹ nhàng nâng niu, đặt lên giường, kim đồng hồ đã điểm qua mốc 12. Năm mới đã chính thức gõ cửa, trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, Chu Vũ Tâm cúi xuống, trao Bạch Y một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng thì thầm chúc mừng năm mới như một lời thì thầm yêu thương. Bạch Y, với đôi mắt cong cong, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ đêm khuya, nhưng Bạch Y lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân ùa vào mắt. Cô cẩn thận trả lời từng tin một. Nhưng có một điều khiến tim cô khẽ chững lại, trong những tin nhắn chúc mừng năm mới ấy, không có một dòng nào từ Hạ Từ ngày hôm sau. Trong buổi chiều nhàn nhã, Bạch Y chợt thèm thuồng một chiếc bánh kem ngọt ngào. Cô ngước mắt nhìn Chu Vũ Tâm đang trò chuyện rôm rã với ba mình, giọng nói nhỏ nhẹ như chu ngân. Chu Vũ Tâm lập tức gật đầu, đồng ý, chúng ta đi ra ngoài một chút nhé. Bạch Y đề nghị thế là, hai người tay trong tay bước ra khỏi nhà, cùng nhau đi về cửa hàng bánh kem quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao kỷ niệm thời đi học. Cửa hàng bánh kem nằm nép mình bên cạnh sân trượt băng Tân Hải, một địa điểm thân thuộc với hai người. Tuyết còn đọng lại trên vỉa hè, nhưng Bạch Y vẫn thích thú nắm chặt tay Chu Vũ Tâm, bước đi cẩn thận đến cửa hàng. Chu Vũ Tâm mở cửa, nhường Bạch Y vào trước. Ánh mắt Bạch Y khựng lại khi cô nhìn thấy Hạ Từ đang đứng trước quầy. Tay cậu đặt lên chiếc ván trượt, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hai người lâu rồi không gặp, nhóc con. Chu Vũ Tâm chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Hạ Từ lịch sự chào lại. Giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng, Bạch Y mỉm cười đáp lại, Hạ Từ, lâu rồi không gặp. Hạ Từ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Bạch Y nhận ra cậu đang mua một chiếc bánh sinh nhật, trong nhà có ai sinh nhật à? Bạch Y hỏi, Hạ Từ ngập ngừng, cuối cùng cũng thừa nhận, vâng. Hôm nay là sinh nhật em, nhân viên đưa bánh sinh nhật cho Hạ Từ. Cậu quay lại, nở một nụ cười nhạt nhòa, chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, Hạ Từ. Bạch Y lên tiếng, Hạ Từ khẽ gật đầu, rời đi. Sau khi Hạ Từ rời đi, Bạch Y bắt đầu chọn bánh. Chu Vũ Tâm kiên nhẫn ở bên, lắng nghe và chiều theo mọi ý thích của cô. Khoảnh khắc Hạ Từ quay đầu nhìn vào cửa hàng, Chu Vũ Tâm cảm thấy một chút xao động trong lòng. Hè năm 2018, Hạ Từ đã từng bày tỏ tình cảm với Bạch Y, cô đã từ chối cậu. Cậu đã hỏi, liệu có phải là anh người con trai ở sân trượt băng? Cô nói, cô không biết. Nhưng cậu đã hiểu rõ, người con trai ấy chính là Chu Vũ Tâm. Hạ Từ, từ năm 11 tuổi, mỗi năm đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Bạch Y, mong cô nhận ra ngày sinh nhật của cậu. Cậu đã giấu kín ý tứ trong cái tên, Hạ trong chúc mừng, Từ trong từ biệt cái cũ, đón cái mới. Nhưng mong ước ấy, đến năm 21 tuổi vẫn chưa thành hiện thực. Rồi cậu thấy cô công khai ảnh đăng ký kết hôn. Cậu biết, cậu đã mất đi cơ hội được nói với cô một lời chúc mừng sinh nhật. Khi Hạ Từ đi, ánh mắt Chu Vũ Tâm có phần trầm lại. Mua bánh xong, Chu Vũ Tâm xách hộp bánh, nắm tay Bạch Y, chậm rãi bước về nhà. Bạch Y ngân nga một giai điệu vui vẻ. Về đến nhà, Bạch Y mở hộp bánh kem, chuẩn bị thưởng thức. Nhưng Chu Vũ Tâm đã nhanh chóng cướp lấy miếng bánh. Chu Vũ Tâm. Bạch Y nhăn mặt, giọng nói có chút giận dỗi. Chu Vũ Tâm lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Bạch Y đầu hàng, tiếp tục ăn bánh. Nhưng miếng thứ ba vẫn bị anh cướp, anh làm gì vậy? Bạch Y hỏi. Chu Vũ Tâm mím môi, vẻ mặt như thể người bị cướp bánh là anh. Bạch Y bật cười, ôm lấy mặt anh, hỏi, sao vậy? Chu Vũ Tâm nhân cơ hội ôm cô vào lòng, siết chặt. Bạch Y lờ mờ đoán ra điều gì, ghen thì ghen đi, còn dành bánh với em để thu hút sự chú ý, anh trẻ con quá đi. Chu Vũ Tâm khẽ hừ một tiếng. Bạch Y vỗ về lưng anh, cười nhẹ. Chu Vũ Tâm nghe lời, không nghịch ngợm nữa, chỉ ôm cô, em muốn ăn bánh kem. Lúc này, Chu Vũ Tâm mới chịu buông ra, đút bánh cho cô ăn. Hạ Từ từng thích em, Bạch Y kể, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi, cậu ta còn đến Đại học Hải tìm em. Còn muốn học cùng trường với em nữa sao? Chu Vũ Tâm có phần không vui. Bạch Y đá nhẹ vào mắt cá chân anh, em đã nói rất rõ ràng với cậu ấy, đừng vì bất cứ ai mà đưa ra quyết định trước anh. Em từng yêu một lần, với lớp trưởng, nghe đến đây, Chu Vũ Tầm lại có chút không vui, chỉ yêu vài tháng thôi, chưa đến nửa năm. Năm em tốt nghiệp đại học, anh thấy em và lớp trưởng đứng cùng nhau, thực ra lúc đó bọn em đã chia tay rồi, cậu ấy sắp đi nước ngoài, đến chào tạm biệt em, anh cứ tưởng hai người từ năm nhất đến năm tư đại học vẫn luôn ở bên nhau, học kỳ hai năm nhất đại học anh đã lén lút nhìn em. Thấy lớp trưởng mua trà sữa cho em, còn giúp em phủi những sợi bông dính trên đầu, Bạch Y sững sờ. Hôm đó là sinh nhật anh. Cô còn nhớ rất rõ, Chu Vũ Tầm kể, mỗi năm anh đều đến ngắm nhìn cô, xem như một món quà. Nhưng rồi, sau cái hôm ấy, anh không còn tìm được lý do để gặp cô nữa, Bạch Y cắn chặt môi. Anh kể những điều này không phải để em buồn đâu, anh lại múc một miếng bánh, đút cho cô Chu Vũ Tầm. Anh trẻ con chết đi được, hai người vừa trêu đùa, vừa ăn hết bánh. Chu Vũ Tầm ôm Bạch Y vào lòng, còn muốn ăn nữa không? Anh cười gian, Bạch Y không nói gì, hồn lên môi anh, ngọt không? Cho phép anh nếm thêm vài miếng, Chu Vũ Tầm đáp trả nụ hôn nồng nàn. Vài ngày sau Tết, Chu Vũ Tầm trở lại làm việc. Bạch Y đến bệnh viện khám một mình. Tối đó, Chu Vũ Tầm mang hoa về, Bạch Y đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn. Nhưng cô lại không ở dưới nhà, anh tìm thấy cô đang ngủ say. Anh cúi xuống, mở hộp quà, đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, Bạch Y tỉnh giấc, giọng nói mơ màng ươm. Anh đáp, ôm cô vào lòng, Bạch Y sờ sợi dây chuyền, cười cảm ơn chồng yêu, cảm ơn thế nào, Bạch Y đặt tay anh lên bụng mình, quà ở đây, Chu Vũ Tầm sững sờ em bé đó, cô đỏ mặt thì thầm, em bé đã đến được nửa tháng rồi đó. Anh ôm cô vào lòng, ông Chu, chúc mừng anh lại có thêm một thành viên trong gia đình sau này, trong ngôi nhà nhỏ này, không chỉ có hai chúng ta, mà là ba chúng ta, Chu Vũ Tầm siết chặt vòng tay, thì thầm, cảm ơn em, vợ yêu. Cô nói, sau này sẽ là ba chúng ta, ánh mắt anh, vào khoảnh khắc ấy. Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông. Mọi thứ, từ những ký ức êm đềm đến những dự định tương lai, dường như vỡ tan thành trăm mảnh. Anh, một người đàn ông vốn quen với sự lạnh lùng, với những toan tính sắt đá, lại bị khuất phục hoàn toàn bởi một nỗi niềm khó tả. Cô hình bóng ấy, nụ cười ấy, đã từng là ánh sáng dẫn lối anh qua những ngày giông bão. Cô, với sự dịu dàng tựa làn sương mai, đã chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Cô đã gieo vào mảnh đất khô cằn của trái tim anh những hạt mầm của yêu thương, của hy vọng. Anh còn nhớ như in cái ngày họ gặp nhau, trong một quán cà phê nhỏ nép mình trên con phố cổ kính. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và cô, với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sáng long lanh như ngàn vì sao. Nụ cười của cô, như một tia nắng ấm áp xuyên qua màn đêm, sự ấm trái tim cô đơn của anh. Cô không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, là người bạn đồng hành. Cô lắng nghe anh, thấu hiểu anh, và luôn ở bên cạnh anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những lời nói của cô, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như những viên ngọc quý giá, chạm đến những cung bậc cảm xúc tinh tế nhất trong anh. Cô đã dạy anh biết yêu thương, biết trân trọng từng khoảnh khắc. Cô đã cho anh thấy cuộc sống không chỉ là những toan tính, những tranh giành, mà còn là những điều giản dị, những niềm vui nhỏ bé. Nhờ có cô, anh mới cảm nhận được sự ấm áp, sự lãng mạn, và sự mong chờ về một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, khi bóng tối đã vây kín, anh chỉ còn lại một mình. Quán cà phê xưa, vẫn vang vọng tiếng nhạc, nhưng không còn có cô bên cạnh. Ánh đèn vàng, vẫn dịu nhẹ, nhưng không còn đủ sức xua tan nỗi cô đơn trong lòng anh. Anh, lạc. Lỏng giữa thế giới này, chỉ còn biết ôm ấp những kỷ niệm ngọt ngào, những dư vị yêu thương còn sót lại. Và trong sâu thẳm trái tim, anh mãi mãi biết ơn cô, người đã từng là tất cả, người đã từng mang đến cho anh một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chương 62, ba chúng ta không hai mùa xuân len lỏi vào từng ngõ ngách, sau lễ tình nhân ngọt ngào là Tết Nguyên Tiêu rộn ràng. Bạch Y và Chu Vũ Tầm cùng nhau về nhà, đón Tết trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đó cũng là dịp tốt để họ thông báo tin vui, rằng tổ ấm nhỏ của họ sắp có thêm một thành viên. Trong ánh mắt rạng ngời của Y Quân Nguyễn, những giọt lệ hạnh phúc khẽ lăn dài. Mới ngày nào con bé Y còn bé bỏng, vậy mà giờ đã sắp là mẹ rồi. Tiếng nói của mẹ chứa chan bao nhiêu yêu thương, khiến Bạch Y, đang mải mê với những viên bánh trôi nước dẻo thơm, cũng phải ngẩng đầu lên, môi cong lên thành một nụ cười thật tươi bình thường. Bạch Tuấn Nghị, người cha trầm lặng, hiếm khi tham gia vào những câu chuyện trên bàn ăn. Nhưng hôm nay, ông như biến thành một người khác. Ông thao thao bất tuyệt, dặn dò Chu Vũ Tầm đủ điều về những điều cần lưu ý trong thai kỳ. Vũ Tầm, con phải ghi nhớ kỹ những điều này đấy. Giọng nói của ông, tuy nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Chu Vũ Tầm, với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu lia lịa. Con biết rồi, bố. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho y, ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm, như thể muốn chứng minh rằng anh sẽ là một người chồng, một người cha tận tụy. Trước ngày trọng đại, chú Vũ Tầm và Bạch Y đã sớm liên hệ với những người bạn thân thiết, để họ cùng chung vui trong ngày hạnh phúc. Thẩm Niên, người bạn thân thiết của chú Vũ Tầm, cùng Giang Tính, bạn từ thuở bé của Bạch Y sẽ là những người bạn đồng hành. Tô Hoang và Tưởng Băng, những người bạn cùng phòng đại học và tiến sĩ của Bạch Y, sẽ là những người bạn đồng hành. Trước khi năm học mới bắt đầu, Bạch Y đã tỉ mỉ chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi đến những người bạn đã luôn bên cạnh, chia sẻ mọi vui buồn. Thẩm Niên, do làm việc chung một văn phòng với chú Vũ Tầm, đã nhận được món quà từ chính tay anh. Ba người bạn còn lại, sống và làm việc ở những thành phố khác, đã nhận được những món quà được gửi qua đường bưu điện tháng 3 gõ cửa, mang theo những dấu hiệu của một cuộc sống mới. Bạch Y bắt đầu cảm thấy những thay đổi nhỏ trong cơ thể. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng ăn uống đầy đủ, để có sức khỏe tốt nhất cho cả hai mẹ con. Giữa tháng 3, chú Vũ Tầm đưa Bạch Y đến bệnh viện khám thai lần đầu tiên. Mọi thứ đều ổn, những nhịp đập bé nhỏ đang khỏe mạnh lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khi rời khỏi bệnh viện, ánh nắng đã trải vàng trên con đường. Hai người về nhà ăn trưa, rồi Bạch Y lên phòng nghỉ ngơi. Hay giờ anh gọi em dậy nhé, chiều em có tiết học. Bạch Y nói, khi chú Vũ Tầm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, anh biết rồi. Anh đáp lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi đúng 2 giờ 15 phút, chú Vũ Tầm mới lay nhẹ cô dậy. Bạch Y dụi mắt, lầm bầm trong giấc ngủ, trễ học rồi, anh chú Vũ Tầm ôm cô vào lòng, thủ thỉ dỗ dành, ngoan nào, dậy thôi, cô giáo Bạch. Không dậy là trễ giờ học đó, Bạch Y hờn dỗi, ngáp một cái thật dài. Mấy giờ rồi, gần 2 giờ 20 rồi. Chú Vũ Tầm thành thật đáp, Bạch Y bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Không phải em bảo anh 2 giờ gọi em sao, anh thấy em ngủ ngon quá, nên để em ngủ thêm một lát. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói. Đừng lo, vẫn còn kịp giờ mà. Anh đưa em đi, sau khi Bạch Y sửa soạn xong, chú Vũ Tầm lái xe đưa cô đến trường. Anh đổ xe ở cổng, nắm tay cô bước vào. Tay trái anh nắm chặt tay cô, tay phải cầm một ly nước ép trái cây. Thứ anh tự tay chuẩn bị cho cô mỗi ngày, nếu cảm thấy không thoải mái thì uống vài ngụm nước ép cho đỡ nhé. Anh ân cần dặn dò, Bạch Y gật đầu, nở nụ cười tươi tắn. Dạ, chiều anh sẽ đến đón em, đừng đi đâu nhé, đợi anh. Lời nói còn chưa dứt, cả hai đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên. Vũ Tâm, chú Vũ Tâm theo phản xạ quay đầu lại, Bạch Y cũng ngước nhìn về phía người phụ nữ đang tiến về phía họ. Người phụ nữ ấy, với nụ cười rạng rỡ, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Mái tóc được tạo kiểu nhẹ nhàng được điểm xuyết bằng chiếc mũ tinh tế. Cô toát lên vẻ đẹp vừa tri thức, vừa quyến rũ, khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Bạch Y khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, anh quen à? Chú Vũ Tầm cũng bối rối, anh không quen, vậy sao lại gọi anh là Vũ Tầm? Đúng lúc hai người còn đang ngơ ngác, thì người phụ nữ ấy đã lướt qua chú Vũ Tầm, không hề dừng lại. Bạch Y theo phản xạ quay đầu lại, và rồi cô sững sờ người phụ nữ ấy. Chạy thật nhanh về phía một người đàn ông đang đứng phía sau. Và rồi, họ ôm nhau thật chặt, người đàn ông ấy, nở nụ cười dịu dàng, bàn tay liên tục vuốt ve mái tóc của người phụ nữ. Người đàn ông ấy, là Chương Vũ Tuân, chú Vũ Tầm, cũng sững sờ không kém, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bạch Y và chú Vũ Tầm nhìn nhau, cả hai đều không ngờ lại gặp lại lớp trưởng cấp 3, người đã lâu không liên lạc. Trong hoàn cảnh này, Bạch Y cuối cùng cũng hiểu, người phụ nữ kia gọi Vũ Tuân, chứ không phải Vũ Tầm. Chương Vũ Tuân nhận thấy sự hiện diện của Bạch Y và chú Vũ Tâm. Trong mắt anh thoáng lên sự ngạc nhiên, rồi anh khẽ nói với người phụ nữ đang ôm mình, anh thấy bạn học cũ, qua chào hỏi một tiếng, nói rồi, anh buông tay Khương Lộc, nắm tay cô, bước về phía Bạch Y và chú Vũ Tâm. Bạch Y, chú Vũ Tâm, lâu rồi không gặp. Chú Vũ Tâm mỉm cười, lâu rồi không gặp. Lớp trưởng, Bạch Y cũng đáp lời, lâu rồi không gặp, sao hai người lại đến đây? Chương Vũ Tuân hỏi, y dạy học ở đây, tôi đưa cô ấy qua. Chú Vũ Tầm trả lời, Chương Vũ Tuân gật đầu, rồi hỏi, còn lớp trưởng thì sao? Đến đây là đón cô ấy. Anh khẽ quay sang nhìn Khương Lộc, rồi nói, Khương Khương học ở đây, hôm nay cô ấy đến gặp giáo sư. Rồi anh cười, quên chưa giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Khương Lộc. Khương Lộc nở nụ cười tươi tắn, chào hỏi, chào mọi người. Bạch Y và chú Vũ Tầm đáp lại lời chào xã giao. Sau vài câu xã giao, họ chia tay nhau. Chú Vũ Tầm đưa Bạch Y đến lớp học. Chương Vũ Tuân cùng Khương Lộc rời khỏi trường, đã tò mò về Bạch Y mấy năm rồi. Khương Lộc nói với Chương Vũ Tuân khi ngồi trên xe. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được cô ấy, thì ra hồi đi học anh thích kiểu như vậy. Khương Lộc nói rồi nũng nịu, Chương Vũ Tuân, cho anh một cơ hội, mau nói xem anh yêu em nhiều đến mức nào. Chương Vũ Tuân thở dài, bất lực đáp, em còn trẻ con quá đi. Khương Lộc hờn dỗi, anh có nói không hả? Chương Vũ Tuân đành chiều lòng cô, đang lái xe, không thể bày tỏ ngay bây giờ, về nhà anh sẽ nghiêm túc trả lời em. Một lát sau, Khương Lộc dựa lưng vào ghế, thở dài, giá như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy, sớm hơn bao nhiêu? Chương Vũ Tuân dịu dàng hỏi, cấp 3. Khương Lộc nhìn Chương Vũ Tuân, nói khẽ, nếu em quen anh từ cấp 3, em nhất định sẽ khiến anh thích em ngay lúc đó, em muốn anh rất thích em, trong mắt chỉ có mình em thôi. Chương Vũ Tuân bật cười, không nói gì. Khương Lộc ngủ thiếp đi trên xe, mãi đến khi về nhà cũng không tỉnh. Chương Vũ Tuân nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Đặt cô xuống chiếc giường êm ái, anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi, ánh mắt cưng chiều, ngốc ạ, bây giờ anh rất thích em mà thích đến mức, trong mắt anh chỉ có mình em thôi. Khương Khương ngốc nghếch. Cuối tháng 3, phiên tòa đầu tiên của Chu Vũ Tầm được mở. Bạch Y, vì tò mò muốn biết anh làm việc như thế nào, đã lén xin phép để được dự thính ngày phiên tòa diễn ra, Chu Vũ Tầm rời nhà từ rất sớm. Bạch Y cũng tranh thủ sửa soạn. Đến tòa án, cô gặp Thẩm Niên, sao em lại đến đây? À, Tầm có biết em đến không? Thẩm Niên hỏi, Bạch Y lắc đầu. Em không nói với anh ấy, sợ ảnh hưởng đến anh ấy. Thẩm Niên cười, không đến mức đó đâu, chồng em giỏi lắm, nhưng nếu cậu ấy biết em đến, chắc chắn sẽ lo lắng. Bạch Y cười nhẹ, em có gì mà phải lo lắng chứ, dạo này em không bị khó chịu trong người sao? Thẩm Niên nói, A Tầm ngày nào ở văn phòng luật cũng lo cho em, đặc biệt là lúc ăn trưa, luôn sợ em không muốn ăn. Bạch Y khẽ sững sờ. Cô nhớ ra, dạo gần đây, anh luôn nhắn tin hỏi han cô, nhắc cô ăn uống đầy đủ, phải nhớ uống nước ép. Thẩm Niên nói tiếp, hôm đó anh đến văn phòng, em biết anh thấy gì không? Gì cơ, cậu ấy đang tìm kiếm trên mạng cách giúp em cảm thấy dễ chịu hơn, còn đặc biệt ghi chép vào sổ nữa. Bạch Y chớp mắt, trái tim như tan chảy, phiên tòa bắt đầu. Bạch Y lặng lẽ ngồi giữa đám đông, dõi theo hình bóng người đàn. Ông ở vị trí luật sư nguyên đơn. Chu Vũ Tầm, trong bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cà vạt xanh đậm do cô chọn. Anh toát ra vẻ điềm tĩnh, sắc sảo, hoàn toàn khác biệt với sự ấm áp, dịu dàng khi ở bên cô suốt phiên tòa. Bạch Y chứng kiến Chu Vũ Tầm tài giỏi như thế nào. Anh bình tĩnh đối đáp, đi thẳng vào trọng tâm, khiến đối phương không thể phản bác. Bạch Y không rời mắt khỏi anh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Phiên tòa kéo dài 3 tiếng, cuối cùng Chu Vũ Tầm đã giành chiến thắng ra khỏi tòa án. Bạch Y gửi tin nhắn cho anh, em ở bên trái cổng tòa án, anh qua tìm em. Ngay lúc đó, điện thoại cô reo lên. Tin nhắn anh gửi đến, đợi anh ở cổng một lát, anh ra tìm em. Bạch Y ngạc nhiên. Anh biết cô đến sao? Cô mỉm cười đáp lại, được, một lát sau, anh xuất hiện, sao anh biết em đến? Bạch Y hỏi, anh nhìn thấy em. Chu Vũ Tầm ôm chặt cô vào lòng. Anh thấy hết, anh khẽ thở dài. Cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá. Bạch Y vuốt nhẹ lưng anh. Vậy về nhà nghỉ ngơi đi anh. Em bé cũng muốn bố ở bên cạnh nhiều hơn. Khi cùng nhau ra bãi đậu xe, Chu Vũ Tầm hỏi, anh có đẹp trai không? Bạch Y bật cười, nhất quyết không chịu khen anh. Lên xe, cô chủ động vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, thì thầm, luật sư Chu đẹp trai nhất. Chu Vũ Tầm bị cô trêu chọc, hôn cô một lúc lâu mới chịu buông. Chương 63, nụ hôn giữa mưa giấy cầu vồng trong ánh sáng huyền ảo của đèn tiệc, giữa cơn mưa giấy cầu vồng rực rỡ, Chu Vũ Tầm khẽ cúi đầu, đặt lên môi Bạch Y một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể thời gian ngừng lại, và cả thế giới này chỉ còn riêng hai người. Từng chiếc máy bay giấy nhỏ xinh khẽ khàng rơi xuống, đáp nhẹ trên thảm, trên vai áo, trên mái tóc. Có người tò mò nhặt một chiếc lên, rồi một chiếc nữa, và những tiếng xôn xao bắt đầu lan tỏa khắp khán phòng. Trên cánh của mỗi chiếc máy bay, dòng chữ viết tay thanh thoát hiện ra rõ nét, Chu Vũ Tầm yêu Bạch Y cũng yêu Chu Vũ Tầm và còn có, em rất thích anh, em cũng thích anh ấy chạm vào tay tôi một cái, cuối cùng tôi cũng được nắm tay em, anh là giấc mơ của em, những lời yêu thương, giờ đây được bày tỏ, chân thật, như một lời khẳng định ngọt ngào cho hành trình dài họ đã cùng nhau đi qua nhưng để đến được khoảnh khắc diệu kỳ ấy, để những điều thầm kín được hé lộ dưới vòng trời rạng rỡ của ngày cưới. Họ đã phải quay về một nơi chất chứa bao kỷ niệm trường cấp 3 Thâm Thành số 1. Đó là một buổi chiều đầu tháng 4, khi gió xuân còn vương chút se lạnh, và tiếng hát của tuổi học trò vẳng lại từ các lớp học. Thế giới này rộng lớn đến vậy, tình yêu của em chỉ muốn anh hiểu, cùng em đi hết hành trình vô tận, anh biết giấc mơ của em, anh biết nỗi buồn của em. Giữa những tiếng hát non nớt, câu hát ấy cứ thế len lỏi vào tâm hồn Bạch Y, khơi gợi những cảm xúc. Bỗng, bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cô khẽ siết lại, và một giọng nam trầm ấm cất lên, theo điệp khúc, chia sẻ sức mạnh của anh và em, là có thể thắp sáng con đường của đối phương. Bạch Y vô thức nở một nụ cười, đáp lại. Chu Vũ Tâm lập tức siết chặt lấy những ngón tay thon dài, như khẳng định sự gắn kết, hai người họ cùng nhau đi qua tòa nhà giảng đường, đến khu vực văn phòng quen thuộc. Tìm thấy phòng hóa học, Chu Vũ Tâm khẽ gõ cửa. Bên trong, giọng nói ôn hòa, thân thuộc vang lên, mời vào. Thầy Dương Kỳ Tiến, người chủ nhiệm cũ của họ, đang đứng trước bàn làm việc, nét mặt tràn đầy sự tận tâm. Ánh mắt thầy dừng lại, ấm áp, khi thấy hai học trò cũ. Thầy đã biết trước họ sẽ đến, nhưng vẫn không khỏi vui mừng hai đứa sắp về chung một nhà rồi phải không? Thầy Dương mỉm cười, Bạch Y cong cong khóe mắt, gật đầu hạnh phúc. Dạ đúng ạ, chúng em đến để chính thức mời thầy, ngày 21 tháng 4 tới, xin thầy bớt chút thời gian đến chung vui. Chu Vũ Tâm đưa chiếc túi quà trên tay cho thầy, đây là chút quà nhỏ, mong thầy nhận lời. Thầy Dương đón lấy, nụ cười càng rạng rỡ, được chứ, thầy nhất định sẽ đến. Thầy chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhé, chúng em cảm ơn thầy rất nhiều. Cả Bạch Y và Chu Vũ Tâm đồng thanh đáp, lòng tràn ngập sự biết ơn, tiết học buổi chiều đã điểm, thầy Dương không có nhiều thời gian. Bạch Y và Chu Vũ Tâm cũng không muốn làm phiền thầy quá lâu. Ba người cùng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi dọc hành lang về phía tòa giảng đường, những câu chuyện cũ, những ký ức tuổi học trò lại ùa về. Cuối cùng, họ chia tay thầy Dương Kỳ Tiến tại cầu thang, nắm tay nhau, họ không vội rời trường mà bước ra sân thể dục. Cái bục cao năm xưa, nơi họ từng đứng hô vang khẩu hiệu trước kỳ thi đại học, vẫn sừng sững, thậm chí còn có vẻ lớn hơn trong ký ức. Bạch Y ngẩng mặt nhìn lên, những kỷ niệm như tua chậm trong tâm trí cô, có muốn lên đó trải nghiệm lại một lần nữa không? Giọng Chu Vũ Tâm vang lên, nhẹ nhàng, Bạch Y không chút do dự, nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh nắm tay cô, cùng bước từng bậc thang, chậm rãi lên đỉnh bục cao. Gió xuân mơn mang thổi qua má, se lạnh nhưng lại mang theo hương thời gian. Chu Vũ Tâm sợ cô lạnh, vòng tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, Bạch Y chợt nhớ về đêm chia tay sau khi tốt nghiệp, cái ôm vội vã, đầy nuối tiếc. 9 năm sau gặp lại, khi anh thổ lộ tình cảm, anh đã nói rằng, khi ấy anh chỉ muốn ôm cô. Và cô cũng vậy, trong vòng tay anh, Bạch Y ngước nhìn, đôi mắt long lanh. Chu Vũ Tâm, cô thủ thỉ, anh còn nhớ những lời em nói trên bục cao năm đó không? Anh đáp khẽ, ừm, nhớ chứ. Anh mỉm cười, em còn nhắc đến cả mấy đứa bạn thân và thầy Dương nữa. Thật ra, cô nói tiếp, giọng thành thật, em cũng chẳng khác gì anh đâu. Lời muốn nói năm ấy, dù là dành cho tất cả, nhưng sâu trong lòng, chỉ có anh là người em muốn gửi gắm. Em sợ lộ ra tình cảm của mình, sợ bị người khác nhìn thấu, nên đành kéo Tinh Nguyệt và mọi người vào, để che giấu đi sự thật rằng anh là người đặc biệt nhất. Chu Vũ Tâm nhìn cô, trong mắt anh là một dòng cảm xúc dâng lên. Chuyện này cô còn không tiết lộ trong nhật ký. Nhật ký ngày đó cô chỉ viết vội vàng 3 dòng, ngày 18 tháng 5 năm 2012, anh không chỉ là người bạn thân nhất mà em trân trọng, anh là người em trân trọng nhất giấu trong lòng, nhưng cũng là ánh sáng mà cả đời này em không thể có được, còn 20 ngày nữa là thi đại học. Sau đó, trong thư trả lời cô, Chu Vũ Tâm đã viết, ngày 18 tháng 5 năm 2012, anh muốn em biết anh không chỉ xem em là bạn thân. Nhưng anh lại không dám để em nhận ra anh thích em nhiều đến nhường nào, đồ ngốc, em mới là ánh sáng mà anh liều. Mạng muốn nắm lấy, Bạch Y là ánh sáng của Chu Vũ Tâm, mãi mãi là vậy. Hóa ra, cả hai đều đã từng ngốc nghếch như vậy vì nhau, cẩn trọng giấu giếm tình yêu, không dám để bất cứ ai biết. Chu Vũ Tâm khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên. Rồi anh thì thầm, Bạch Y, em dũng cảm hơn anh nhiều. Giọng anh thoáng chút tiếc nuối. Ít nhất em đã nói ra những lời muốn nói. Còn anh, lúc đó chỉ dám dùng người bạn học đã bật bài hát ở phòng phát thanh vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái để ám chỉ em. Anh biết người đó là em, nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra tên em. Bạch Y ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đã ánh lên nụ cười. Cô nói, bây giờ anh có cơ hội để bày tỏ lại đó. Có muốn bù đắp sự tiếc nuối năm xưa không? Muốn, Chu Vũ Tâm đáp không chút do dự. Rồi anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng, từng lời một, thật nghiêm túc. Bạch Y lớp 13 khối 12, anh muốn cảm ơn em vì đã dũng cảm giúp đỡ anh. Cảm ơn em đã bật bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh. Và cũng cảm ơn em đã ở bên anh trong một đêm, cảm ơn em vì đã nhìn thấy những điều của anh, nhưng vẫn luôn tử tế bảo vệ lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh, không hề nói cho bất cứ ai, em là cô gái dũng cảm, độc lập, dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Anh mong em luôn vui vẻ, đừng bao giờ chịu bất cứ điều gì không vui, cũng đừng vì ai mà buồn bã. Anh mong em luôn rạng rỡ. Anh chúc em mọi điều tốt đẹp, anh khẽ dừng lại, rồi giọng càng thêm sâu lắng, và, khoảnh khắc em cười, là khoảnh khắc đẹp nhất. Bạch Y và anh nhìn nhau, khóe mắt cô dần dần ửng đỏ, nhưng nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chu Vũ Tầm không chớp mắt nhìn cô, tiếp tục lời bày tỏ, Bạch Y lớp 13 khối 12, anh thích em, Chu Vũ Tầm thích em, nước mắt Bạch Y ào một cái lăn dài. Em cũng thích anh, cô khẽ nghẹn ngào đáp lại, Bạch Y cũng thích Chu Vũ Tầm. Tất cả dường như đã tan biến, hóa thành ngọt ngào. Chu Vũ Tầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt cô, rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy, và rồi, ngày trọng đại cũng đến. Rạng sáng ngày 21 tháng 4, Bạch Y khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt được trang điểm lộng lẫy, ngồi trong phòng khách đợi Chu Vũ Tầm cùng đoàn đến. Tô Hoang và Tưởng Băng túc trực bên cạnh cô, còn Bành Tinh Nguyệt, dù mới có tin vui, cũng đã có mặt từ rất sớm. Tinh Nguyệt, sao cậu lại đến sớm vậy? Bạch Y hỏi. Bành Tinh Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, đương nhiên là để chứng kiến bạn thân mình đi lấy chồng rồi. Cô mới biết tin vui, Bạch Y khẽ lắc đầu, tớ chỉ sợ cậu nghỉ ngơi không đủ sẽ mệt mỏi, đâu có yếu ớt đến thế. Bành Tinh Nguyệt xua tay. Hôm nay tớ có mệt cũng không mệt bằng cậu đâu. Ngược lại cậu mới phải chú ý, chăm sóc cho em bé trong bụng đó, Bạch Y mỉm cười đáp, biết rồi. Hôm nay là 80 ngày cô mang thai, bụng vẫn chưa lộ rõ. Đúng lúc đó, Lữ Thư Na bước vào, tay xách một chiếc túi màu đỏ. Cô ấy đưa túi cho Bạch Y, cười tươi, tân hôn vui vẻ nhé y y, đây là quà cưới chị tặng em. Tưởng Băng vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu xa xỉ của chiếc túi. Bạch Y vui vẻ đón lấy. Cô mở túi ra, bên trong là những phong bao lì. Xì, tổng cộng là 6 vạn. Lữ Thư Na cười, tiền mừng cưới, em giữ cẩn thận nhé. Sau này, Bạch Y đếm kỹ mới biết, không chỉ 6 vạn. Lữ Thư Na không nán lại lâu rồi vội vàng rời đi, Tô Hoang đang say sưa chụp ảnh thì quay sang hỏi Tưởng Băng, chị Băng, chị có bạn trai chưa? Tưởng Băng cười, có chứ, đang tính chuyện cưới xin đây. Tô Hoang khẽ thở dài, vậy ngoài chị Thư Na, chỉ còn mỗi em là độc thân thôi. Y y, lát nữa cậu có thể tặng hoa cưới cho tớ được không? Cho tớ lấy may mắn, biết đâu sẽ có người đến. Bạch Y vui vẻ đồng ý, được thôi, tuy nhiên, Tô Hoang còn chưa kịp nhận hoa, thì người ấy đã xuất hiện. Khoảnh khắc Chu Vũ Tầm dẫn theo phù rể bước vào, Tô Hoang đứng cạnh giường, sững sờ khi nhìn thấy Giang Tín phía sau Chu Vũ Tầm. Anh ta lại là phù rể. Cô hơi không tự nhiên quay đầu đi, thầm hy vọng đối phương sẽ không chú ý đến mình. Quả nhiên, Giang Tín không hề nhìn cô. Toàn bộ tâm trí anh ta đều dồn vào việc giúp chú rể Chu Vũ Tầm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, không hề biết rằng, Giang Tín đã có một sự thay đổi. Anh cố gắng giấu đi sự bối rối trào dâng, giả vờ như một người xa lạ. Nhưng trong tâm trí Giang Tín, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành. Phần đón dâu kết thúc, Bạch Y được Chu Vũ Tầm bế lên xe hoa lộng lẫy. Vừa lên xe, anh đã quan tâm, sáng nay em có ăn gì chưa? Nghe anh hỏi, Bạch Y đáp, không ăn, không có cảm giác thèm ăn. Chu Vũ Tầm lấy một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ. Anh mở nắp, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Là bát cháo nóng hổi do chính tay anh nấu. Sợ em không ăn sáng, anh đã nấu cháo cho em rồi. Ăn chút đi, còn mấy tiếng nữa mới đến bữa trưa, đừng để bị đói. Chu Vũ Tầm dịu dàng, dùng thìa múc cháo đến bên miệng cô, Bạch Y không kìm được bật cười. Cô ăn từng miếng nhỏ bữa sáng đặc biệt anh chuẩn bị, lòng tràn ngập niềm vui. Được Chu Vũ Tầm đút cho ăn hết một bát cháo nóng, bụng Bạch Y ấm áp hẳn lên, lòng tràn ngập sự ngọt ngào. Gần trưa, thời khắc chính thức của lễ cưới đến gần. Bạch Y đứng ngoài cánh cửa, tay khoác tay của ông Bạch Tuấn Nghị. Mấy ngày trước, cô và Chu Vũ Tầm đã đến đây diễn tập. Nhưng ngay lúc này, Bạch Y vẫn hơi lo lắng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, có lẽ nhận ra sự căng thẳng của con gái. Ông Bạch Tuấn Nghị nhẹ nhàng vỗ tay cô an ủi, giọng nói ấm áp, đừng căng thẳng, có bố ở đây rồi. Câu nói này khiến Bạch Y suýt nữa bật khóc. Cô quay đầu nhìn bố, đôi mắt trong veo lấp lánh nước, một lát sau, cánh cửa đôi được mở ra. Ánh đèn sáng rực chiếu trên thảm đỏ, đồng thời, nhạc cưới vang lên. Đó là bài hát mà Bạch Y muốn bật. Trái tim cô khẽ rung động, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên. Chu Vũ Tầm vậy mà lại lén lút thu âm bài hát này, và giờ đây, phát chính là phiên bản anh cover, giọng hát trầm ấm dịu dàng của người đàn ông vang vọng khắp hội trường tiệc cưới. Ich soll unden Bian Tag wie sau Beethoven. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một bó hoa hồng trắng đứng chính giữa sân khấu. Bạch Y khoát tay bố, theo tiếng nhạc bước trên thảm đỏ đi về phía anh. Cô đi dọc con đường hoa lấp lánh, từng bước một, đi về phía người đàn ông của đời mình. Chu Vũ tầm nhìn cô, ánh mắt trìu mến và sâu sắc, cho đến khi cô cùng bố đến trước mặt anh. Tay Bạch Y được bố cầm lên, chậm rãi và trang trọng trao vào tay Chu Vũ Tâm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau đó, ông Bạch Tuấn Nghị rời khỏi sân khấu, Chu Vũ Tâm và Bạch Y đối mặt. Anh quỳ một gối xuống, như một chàng kỵ sĩ dâng lời thề với người thương, thành kính trao bó hoa hồng trắng trong tay cho cô. Khoảnh khắc Bạch Y đón nhận bó hoa hồng trắng, hội trường tiệc cưới lại một lần nữa vang lên giai điệu của bài Bắc A Quang do chính anh thu âm. Quang, You Are Like A Dream Come True. Tu, Just Wanna Be With You. Cùng lúc đó, vô số những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc bất ngờ xuất hiện, lượn lờ trong không trung. Bạch Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay giấy phía trên. Khung cảnh này cũng không có trong buổi diễn tập, cô hoàn toàn không biết sẽ có nhiều máy bay giấy bất ngờ xuất hiện như vậy. Ngay sau đó, Bạch Y cúi đầu, nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt mình. Vì cảm xúc dâng trào, tầm nhìn của cô nhòe đi, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ. Chu Vũ Tâm nắm tay Bạch Y đứng dậy. Trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè và người thân đến dự đám cưới, dưới cơn mưa cầu vồng máy bay giấy, anh dịu dàng ôm Bạch Y, trao cho cô một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, như lời khẳng định cho một tình yêu đã được ấp ủ bao năm, giờ đây được trọn vẹn bày tỏ. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên khoảng sân nhỏ, nơi hàng trăm chiếc máy bay giấy mong manh đáp xuống. Tôi đứng đó, cảm xúc như vỡ òa, nhìn những cánh giấy trắng muốt, mỗi chiếc mang một dòng chữ ngắn ngủi, khắc sâu vào tâm trí. Em là giấc mơ đẹp trở thành hiện thực của tôi, tiếng gió thoảng qua, xào xạc như tiếng thì thầm của quá khứ. Tôi nhớ ngày ấy, những rung động đầu đời, những sao xuyến chỉ dám giấu kín trong lòng. Anh, Chu Vũ Tâm, chàng trai với nụ cười ấm áp và đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng, là cả thế giới của tôi. Chàng trai tôi yêu. Câu nói ấy, tôi từng thầm thì với chính mình biết bao lần, chỉ mong anh có thể nghe thấy, và rồi, như một điều kỳ diệu, những chiếc máy bay giấy ấy xuất hiện. Từng cánh, từng dòng chữ, đều là anh. Tình yêu thầm lặng, giờ đây được anh bày tỏ một cách chân thành nhất. Từng nét chữ anh viết, từng chiếc máy bay anh gấp, đều chứa đựng bao nhiêu tình cảm, mãi mãi chỉ là chàng trai của riêng em. Tôi nhìn quanh, những cánh giấy như lan tỏa khắp không gian, như những lời thì thầm, như một bản tình ca viết nên bằng cả trái tim. Chu Vũ Tâm, anh yêu em. Ai cũng biết điều đó. Và giờ đây, cả thế giới cũng biết. Tình yêu của anh, không phô trương, không ồn ào, nhưng lại sâu sắc và bền bỉ đến nhường nào. Chương một trong bóng tối mịt mùng, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng. Mắt anh, Hoàng, lóe lên tia giận dữ, nắm chặt tay. Trước mặt anh, một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, đang cố gắng gượng dậy. Hoàng lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói như băng giá, mày đã làm gì cô ấy? Gã đàn ông kia lắp bắp, tôi chỉ muốn. Hoàng không để hắn nói hết câu, một cú đấm giáng xuống. Tiếng xương rắc rắc vang lên trong không gian. Gã đàn ông ngã gục, máu loang ra nền đất. Hoàng vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn đầy hận thù. Anh tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai gã, mày sẽ phải trả giá. Chương 65, dưới ánh trăng gió mát đêm tháng 5, sau khi tắm rửa xong, Bạch Y và Chu Vũ Tâm đã an vị trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, dồn dập. Chu Vũ Tâm vỗ nhẹ vào tay Bạch Y, bảo cô cứ nghỉ ngơi, còn anh sẽ ra xem là ai. Nhìn qua màn hình, khuôn mặt Bành Tinh Nguyệt hiện lên, vẻ mặt hoảng hốt. Chu Vũ Tâm không khỏi ngạc nhiên. Anh nhanh chóng mở cửa. Bành Tinh Nguyệt, trong bộ đồ ngủ mỏng manh và dép lê, đứng trước cửa nhà họ, đôi mắt sưng húp. Chu Vũ Tâm vội vàng mời cô vào, cau mày hỏi, sao em lại ra ngoài vào giờ này? Hà Tụng đâu? Bành Tinh Nguyệt không đáp, chỉ hướng ánh mắt về phía Bạch Y, cất giọng nghẹn ngào, y đâu, ở trên lầu. Tiếng nói của Chu Vũ Tâm còn chưa dứt, Bạch Y đã vội vàng chạy xuống, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Tinh Nguyệt. Sao em lại đến đây? Bành Tinh Nguyệt như một chú chim nhỏ, nhào đến ôm chầm lấy Bạch Y, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạch Y nhìn Chu Vũ Tâm, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, còn anh thì chỉ biết lắc đầu, có chuyện gì vậy? Có ai làm em buồn sao? Bạch Y dịu dàng vỗ về lưng Bành Tinh Nguyệt, cố gắng dỗ dành, Bành Tinh Nguyệt chỉ biết khóc, không nói nên lời. Bạch Y ra hiệu cho Chu Vũ Tâm gọi điện cho Hà Tụng. Chu Vũ Tầm lập tức lên lầu, trong khi đó, Bạch Y dìu Bành Tinh Nguyệt vào phòng khách, nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô bạn. Trên lầu, Chu Vũ Tầm gọi cho Hà Tụng, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Hà Tụng, đang lái xe tìm kiếm Bành Tinh Nguyệt, trả lời gấp gáp, cô ấy có ở đó không? Chu Vũ Tầm thở dài, có, sao anh lại để cô ấy một mình ra ngoài vào đêm khuya thế này? Em không biết cô ấy bỏ đi, em nấu món ăn mà cô ấy không chịu, cứ khó chịu trong người. Em vào bếp làm món khác cho cô ấy thì cô ấy đã đi mất. Em đang tìm cô ấy khắp nơi. Không nói nữa, em lái xe đến nhà anh ngay đây. Cẩn thận. Chu Vũ Tầm cúp máy, xuống lầu, anh rót một ly nước ấm cho Bành Tinh Nguyệt. Bạch Y vẫn đang an ủi cô bạn, nhưng nước mắt cô ấy vẫn không ngừng rơi. Một lúc sau, Bành Tinh Nguyệt mới nức nở, giọng nói yếu ớt. Tớ không muốn. Bạch Y nhíu mày, đau lòng nhìn bạn, nhẹ nhàng vuốt lưng, không vội lên tiếng khuyên nhủ, thật sự khổ sở quá. Bành Tinh Nguyệt nức nở, tớ không ngờ mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Không ăn được gì, ngửi mùi gì cũng không thấy dễ chịu. Tâm trạng cũng chẳng tốt, cứ cáu gắt với anh ấy, lúc khó chịu, tớ còn muốn đến bệnh viện để tìm đến sự nhẹ nhõm, tớ không muốn ở nhà, lại không dám đến nhà bố mẹ, sợ họ lo lắng. Bành Tinh Nguyệt nghẹn ngào, tớ chỉ có thể tìm đến cậu Bạch Y, người đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn, hiểu rõ nỗi khổ của Bành Tinh Nguyệt. Dù phản ứng của cô không nặng nề bằng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu. Nghe bạn mình nói vậy, mắt Bạch Y cũng đỏ hoe. Chu Vũ Tầm đứng bên cạnh, im lặng. Hà Tụng đến, vội vã vào nhà, chạy thẳng đến chỗ Bành Tinh Nguyệt. Anh quỳ xuống, lo lắng hỏi, Tinh Nguyệt, em sao vậy? Bành Tinh Nguyệt nhìn Hà Tụng, nước mắt lại tuôn rơi. Cô giận dữ, thể hiện sự không hài lòng với anh, đều tại anh. Nếu không phải vì anh, em đã không phải chịu đựng những điều này, ngày nào em cũng thấy không thoải mái. Em không muốn. Cô khóc nức nở, Hà Tụng ôm chặt Bành Tinh Nguyệt vào lòng, giọng nói đau khổ, anh xin lỗi, xin lỗi. Nếu em không muốn, chúng ta sẽ không. Bành Tinh Nguyệt không nói gì, chỉ khóc nức nở trong lòng Hà Tụng. Khi cảm xúc dần lắng xuống, Hà Tụng bế Bành Tinh Nguyệt lên xe, rời khỏi nhà Chu Vũ Tâm. Trên đường, Bành Tinh Nguyệt đã ngủ thiếp đi, về đến nhà, Hà Tụng nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận. Anh trở lại bếp, lặng lẽ rửa chén bát. Đôi mắt đỏ hoe. Anh biết Bành Tinh Nguyệt đã phải chịu đựng quá nhiều, từ một người luôn vui vẻ đã trở nên nhạy cảm và dễ xúc động. Anh xót xa, nhưng không thể chia sẻ gánh nặng của cô. Bành Tinh Nguyệt tỉnh dậy khi Hà Tụng bế cô vào phòng. Cô nằm trên giường một lúc rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cô đến bếp, thấy Hà Tụng, người đàn ông cao lớn với đôi vai gầy guộc, đang cúi đầu, tựa vào bồn rửa chén. Bành Tinh Nguyệt sững sờ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh. Hà Tụng quay lại, nhanh chóng lau nước mắt. Anh quay lại, dịu dàng hỏi, em sao vậy? Còn thấy khó chịu à? Bành Tinh Nguyệt chậm rãi đến gần, ôm lấy anh. Cô nũng nịu, em đói, muốn ăn gì? Anh nấu cho em. Hà Tụng dịu dàng vỗ về lưng cô, cháo, cô đáp, được, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh nấu xong sẽ mang đến cho em. Hà Tụng muốn cô thoải mái, Bành Tinh Nguyệt không buông, ôm chặt anh hơn, Hà Tụng. Cô thì thầm, em không nỡ, em muốn giữ lại. Em sẽ cố gắng thêm một chút nữa. Hà Tụng im lặng, siết chặt vòng tay. Sau khi Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đi, Bạch Y được Chu Vũ Tầm ôm về phòng. Nhưng cả hai đều trằn trọc, không ngủ được. Chu Vũ Tầm trầm mặt, Bạch Y nhìn anh, khẽ hỏi, anh đang nghĩ về Tinh Nguyệt sao? Chu Vũ Tầm nói, không hẳn, anh chỉ thông qua Tinh Nguyệt, hiểu rõ hơn nỗi khó khăn mà Bạch Y sẽ trải qua. Chu Vũ Tầm ôm Bạch Y vào lòng, hôn lên trán cô. Bạch Y đặt tay anh lên bụng mình, mỉm cười, em bé muốn nghe bố hát. Chu Vũ Tầm cười, bắt đầu hát, anh sẽ không trách em, vì đã che giấu anh, thiên thần ở nhân gian nên giấu đôi cánh thật kỹ, con người ngu ngốc thô lỗ còn em thì mong manh lương thiện. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng trong bóng tối, không ai có thể thay thế em trong trái tim anh, sở hữu một thiên thần riêng, anh đâu cần ước nguyện nào khác nữa. Bạch Y nhắm mắt, lắng nghe, anh khẽ hôn lên. Lông mày cô, nếu không phải em xuất hiện, anh nhất định vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tuyệt vọng nghĩ rằng, cuộc đời chỉ có bóng đêm. Bạch Y mở mắt, lẩm bẩm, Ngũ Nguyệt Thiên có một bài hát tên là Thiên Thần. Chu Vũ Tầm trêu chọc, em hát cho anh nghe à? Bạch Y không đáp, cất tiếng hát, em chính là thiên thần của anh, thiên thần bảo vệ anh. Bay qua sự vô thường của nhân gian, mới hiểu tình yêu mới là bảo vật, dù thế giới có thay đổi thế nào, chỉ cần có em sẽ là thiên đường. Em là thiên thần, em là thiên thần, em là thiên đường đầu tiên và cuối cùng của anh. Hát xong, Bạch Y mệt mỏi lẩm bẩm, em bé nói muốn đi ngủ rồi. Chu Vũ Tầm hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm, ngủ ngon, ngủ ngon. Bạch Y không hề biết rằng, sau khi cô ngủ say, Chu Vũ Tầm vẫn thức, ôm cô, bảo vệ cô, em là thiên thần của riêng anh, em là thiên đường đầu tiên và cuối cùng của anh. Khi Bạch Y mang thai 7, 8 tháng, chân cô có dấu hiệu sưng. Việc đi vệ sinh cũng cần Chu Vũ Tầm giúp đỡ. Cô không còn tự lái xe, việc đi dạy ở trường cũng do anh đưa đón. Giữa tháng 10, Bạch Y bắt đầu nghỉ thai sản. Phùng Nhã Thư đến chăm sóc cô, Phùng Nhã Thư mang đến một cuốn album ảnh. Trong đó là những bức ảnh Chu Vũ Tầm từ nhỏ đến lớn. Bạch Y ngạc nhiên khi thấy một bức ảnh anh viết bằng tay trái, Phùng Nhã Thư giải thích, hồi nhỏ A Tầm viết bằng tay trái. Nhưng rồi nó đã cố gắng tập viết bằng tay phải, mấy đứa bạn trong lớp nói nó là khác biệt. Sau này nó bị đánh nhau, trường mời phụ huynh lên, hỏi tại sao đánh nhau, nó chỉ nói là đối phương đáng bị A Tầm, từ nhỏ đã vậy. Cứ giấu hết mọi chuyện vào lòng thì ra anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Tối đó, Bạch Y ôm Chu Vũ Tầm, lẩm bẩm, em xem ảnh anh hồi nhỏ rồi, đáng yêu quá đi. Chu Vũ Tầm cười, đáng yêu, Bạch Y nhếch môi, đáng yêu chết đi được. Chu Vũ Tầm cưng chiều cô, không phản bác. Một lát sau, Bạch Y nói, muốn quen anh từ nhỏ, cùng anh đi học. Chu Vũ Tầm hỏi, hả? Bạch Y nói, như vậy em có thể bảo vệ anh, không để họ bắt nạt anh. Chu Vũ Tầm vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng, ngủ đi. Bạch Y nhập viện vào tối ngày 8. Tháng 11, Chu Vũ Tầm cùng vào phòng với cô. Bạch Y siết chặt tay anh, đau đớn, cuối cùng, em bé đã chào đời. Chu Vũ Tầm nức nở gọi, Bạch Y. Bạch Y yếu ớt mỉm cười. Chu Vũ Tầm hôn lên môi cô. Bác sĩ nói, chúc mừng, là một bé trai, mẹ tròn con vuông. Sáng sớm ngày 9 tháng 11 năm 2022, Chu Vũ Tầm và Bạch Y đặt tên cho con là Chu Tể Lãng. Họ mong rằng con trai họ có thể trở thành một người quan phong tể nguyệt, trong sáng rõ ràng. Chương 66, ba chúng ta và một tình yêu nồng cháy. Tháng năm trôi qua, những đêm thức trắng vì tiếng khóc của Chu Tể Lãng dần trở thành kỷ niệm. Bạch Y, sau nhiều đêm chăm sóc, cuối cùng đã tìm lại được những giấc ngủ ngon. Bên cạnh, Chu Vũ Tầm luôn là điểm tựa vững chắc, sẵn sàng thay cô dỗ dành con, giúp cô yên tâm nghỉ ngơi. Họ nhớ lại những ngày đầu, khi mọi thứ dường như đảo lộn. Nhưng trong những bận rộn, trong những đêm dài thức trắng, tình yêu của họ lại càng thêm sâu đậm. Tình yêu ấy không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự chia sẻ, là những cái ôm dịu dàng, là ánh mắt thấu hiểu. Giờ đây, khi Chu Tể Lãng đã lớn hơn một chút, Phùng Nhã Thư và người giúp việc đã trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ Bạch Y chăm sóc bé. Mỗi khi Y Quân Nguyễn rảnh rỗi, bà cũng không ngại đường xá xa xôi, đến chia sẻ gánh nặng cùng cô. Ngày Chu Tể Lãng tròn 2 tháng tuổi, cả hai vợ chồng trao con lại cho Phùng Nhã Thư để có những phút giây riêng tư. Đóng cửa phòng, Chu Vũ Tầm ôm Bạch Y vào lòng, trao nhau những nụ hôn như mưa, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Anh nhẹ nhàng bế cô, môi kề môi, quên cả thời gian. Tình yêu thương của họ như ngọn lửa ấm áp, lan tỏa khắp căn phòng. Đêm đó, sau khi đã sẻ chia những tình cảm, Bạch Y mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chu Vũ Tầm, ngược lại, vẫn thao thức. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, rồi bất ngờ gặp Phùng Nhã Thư. Cả hai cùng vào phòng của bé, ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang say ngủ. Sáng hôm sau, Phùng Nhã Thư chuẩn bị về Nam Thành. Chu Vũ Tầm tiễn mẹ ra sân bay, trong lòng có chút luyến tiếc. Mấy giờ bay ạ? 2 giờ chiều, con đưa mẹ ra sân bay. Sau khi mẹ anh đi, Chu Vũ Tầm và Bạch Y đưa Chu Tể Lãng về nhà ngoại. Ông bà ngoại, Y Quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị đều dành hết tình yêu thương cho cháu. Bé Tể Lãng dường như chỉ muốn ở trong vòng tay ông ngoại. Bạch Y, nhờ vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đêm giao thừa, sau bữa cơm tất niên ấm cúng, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà. Tay trong tay, họ đi đến cây cầu Tân Hải, nơi họ từng ước nguyện. Có muốn ước nguyện nữa không? Bạch Y hỏi, ước chứ? Chu Vũ Tầm đáp, anh trước. Chu Vũ Tầm trầm ngâm một lát, hướng về bầu trời đêm đầy sao, cất tiếng, năm mới chúc chúng ta vạn sự như ý. Hy vọng Bạch Bạch lớn lên bình an khỏe mạnh. Nguyện Bạch Y mãi mãi vui vẻ vô ưu. Bạch Y mỉm cười, nắm chặt tay anh, rồi nhẹ nhàng nói, em hy vọng bé Chu Tể Lãng mỗi năm đều được bình an khỏe mạnh. Chúc mọi người chúng ta bình an hạnh phúc. Chu Vũ Tầm, chúc mừng năm mới. Mỗi ngày đều phải vui vẻ. Trên đường về nhà, Bạch Y gợi ý đến bệnh viện thăm Bành Tinh Nguyệt. Được, ngày kia đi, đợi qua giai đoạn cho con bú. Em muốn đi học bơi. Được, lúc đó anh sẽ đi cùng em. Anh biết bơi không? Biết. Em có muốn anh dạy không? Vậy thì tốt quá rồi, còn tiết kiệm được tiền không phải thuê huấn luyện viên nữa chứ. Đợi giao thừa năm sau, chúng ta đưa Bạch Bạch đến đây ước nguyện nhé. Được đó, chắc bé cũng biết đi rồi. Chu Vũ Tầm siết chặt tay cô, thì thầm, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt và một người cha tốt. Về đến nhà, Chu Vũ Tầm và Bạch Y chìm vào giấc ngủ say. Sáng mùng 2 Tết, sau khi gửi con cho ông bà, cả hai đến bệnh viện thăm Bành Tinh Nguyệt, tớ nghi con bé này đến để báo thù đó. Tinh Nguyệt kể. Chẳng phải người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố sao? Nó chắc chắn ghen tị với tớ kiếp này đã cướp mất người tình kiếp trước của nó, nên mới hành hạ tớ như vậy. Bạch Y bật cười. Hà Tụng, bên cạnh, cười hiền nhìn vợ đặt tên em bé chưa? Rồi, tên ở nhà là Quả Quả, tên chính thức là Hà Duyệt Bồng, em muốn về nhà, khi nào em mới được về nhà đây? Ngày mai. Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Ngày mai kiểm tra không có vấn đề gì là có thể về nhà rồi, em đừng vội, em muốn về nhà ngay hôm nay, đợi thêm một ngày nữa. Ngày mai chúng ta sẽ về, nếu không phải con gái anh hành hạ em, bây giờ em đã ở nhà rồi đúng, con gái anh đã khiến vợ anh phải chịu khổ, đợi con bé lớn hơn một chút anh nhất định sẽ dạy nó phải yêu thương mẹ thật tốt, phải yêu mẹ như bố vậy. Bạch Y và Chu Vũ Tầm rời khỏi phòng bệnh, để lại sau lưng tiếng cười nói rộn rã. Ngày ngày 21 tháng 4, một ngày thứ sáu. Chu Vũ Tầm, với tư cách là chủ văn phòng luật, xin phép nghỉ sớm 2 tiếng. Anh trở về nhà, Bạch Y vừa cho con bú xong. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới mà. Anh lấy ra chiếc váy dài đã chuẩn bị sẵn cho cô, đưa em đi hẹn hò, đến nơi rồi sẽ biết. Anh nhẹ nhàng kéo khóa váy cho cô. Sau đó, anh lấy từ tủ ra đôi giày cao gót mà cô đã bỏ lỡ trong ngày cưới. Chu Vũ Tầm quỳ xuống, nâng niu đôi chân cô, nhẹ nhàng giúp cô mang giày. Đôi mắt Bạch Y ánh lên niềm hạnh phúc, đến nhà thờ, nơi cả hai làm lễ thành hôn. Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y, cùng nhau bước trên thảm đỏ, anh nghe người ta nói. Đeo nhẫn ở ngón giữa tay phải tượng trưng cho tình yêu bền chặt. Bạch Y, em có bằng lòng cùng anh yêu thương trọn đời không? Em bằng lòng, họ trao nhẫn cho nhau. Chu Vũ Tầm cúi xuống, hôn lên môi cô. Trước đây em đã hứa kiếp sau cũng gả cho anh rồi, nên em nghĩ chúng ta có thể yêu thương hai kiếp. Thần linh chứng giám, Chu Vũ Tầm sẽ cùng Bạch Y mãi mãi yêu thương nhau, cho đến khi chết mới thôi. Chương 67, cánh cửa thang máy vừa mở, ánh sáng ùa vào. Tô Hoang dường như vừa thoát khỏi một không gian u ám, ngỡ ngàng trong vòng tay Giang Tính. Anh ôm lấy cô, hương thơm nam tính quen thuộc bao trùm, gợi lại những kỷ niệm. Đêm ấy, trong quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo, có anh, có cô, và một đêm không thể quên, em có muốn cùng tôi thử một lần không? Giọng anh trầm ấm, vang vọng, trong khoảnh khắc đó, mọi lý lẽ như tan biến. Cô hiểu rõ, mối quan hệ của họ không giống như những chuyện tình thông thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một tiếng nói thì thầm, có lẽ, đây chính là định mệnh, tôi biết em không có người yêu. Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Tại sao anh lại muốn thử với em? Cô hỏi, giọng run run. Phải chăng chỉ vì một đêm say, Giang Tính im lặng, rồi chậm rãi cất tiếng, là thích. Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến trái tim cô rung động. Mặc dù cách chúng ta gặp nhau không được hoàn hảo, nhưng từ đêm đó, anh đã tìm em, nhớ em, hóa ra, cô không hề đơn độc, lần này anh sẽ không để em rời xa. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của người đến. Nhưng lúc này, trong tâm trí cô chỉ còn lại anh, Tô Hoang tiếng gọi dịu dàng, như lời thì thầm từ con tim. Cô khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, rồi vòng tay ôm lấy anh, môi chạm môi, một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào. Dường như mọi khoảng cách đều tan biến. Chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện, cửa thang máy mở ra, ánh đèn rực rỡ. Giang Tính nhanh chóng khoác áo choàng lên người cô, bế cô ra khỏi thang máy, tiến về phía phòng, đồng ý với anh nhé, vậy thì thử xem. Cô thì thầm, để mặc trái tim dẫn lối, tắt đèn, bóng đêm buông xuống, anh làm gì vậy? Cô ngượng ngùng, lần trước em cũng vậy mà, còn không cho anh gần gũi. Anh cười khẽ, giọng trêu chọc, đêm đó, trong căn phòng ấm áp. Họ cùng nhau khám phá những cung bậc cảm xúc mới đêm khuya, khi mọi thứ lắng động, Tô Hoang khẽ nói trong giấc ngủ, để lại chỉ là em biết em chủ động, anh thích em chủ động. Giang Tính thì thầm, ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng, Tô Hoang tỉnh giấc. Nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, cô nhớ lại những lời anh nói tối qua, có lẽ là thích. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Giang Tính giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt. Rồi anh nhận ra, quần áo cô vẫn còn đó. Tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tim anh như trút được gánh nặng, anh mở cửa, tiến lại gần cô. Giang Tính, anh cứ tưởng em sẽ rời đi, sẽ không đi nữa đâu. Cô quay lại, ôm lấy anh. Khi ấy, Tô Hoang mới nhận ra, tình yêu không có một công thức chung. Chỉ cần gặp đúng người, mọi điều đều trở nên đúng đắn. Sau này, anh mới biết, đêm hôm đó, cô Cô đến quán bar vì một ngày không vui, anh là món quà sinh nhật tuổi 26 mà ông trời ban tặng cho em, bà Giang, hay là ông Giang, cái nào cũng thích. Chương 68, gió mùa thu và những chiếc lá phong trong căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà, Khương Lộc vẫn say sưa trong giấc ngủ, mặc cho màn đêm đã dần buông xuống. Hương thơm thoang thoảng từ bữa tối Chương Vũ Tuân chuẩn bị lan tỏa khắp không gian, nhưng dường như chẳng thể nào đánh thức cô. Anh nhẹ nhàng bước đến gần giường, ngắm nhìn gương mặt thanh bình, đôi môi khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó trong mơ. Khương Khương. Khương Khương, anh dịu dàng gọi, giọng nói như làn gió thoảng qua. Khương Lộc khẽ cựa mình, hàng mi cong vút khẽ rung lên. Anh thật phiền phức, làm em mất giấc mơ, giọng cô mềm mại, pha chút nũng nịu đáng yêu. Chương Vũ Tuân bật cười khẽ. Mơ thấy điều gì mà say sưa đến thế? Cô nghiêng người, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, bàn tay nhỏ bé tìm đến ngón tay anh, quấn quýt không rời. Lần đầu tiên mình gặp nhau, cô thì thầm, giọng nói dịu dàng như mật rót vào tai. Mùa thu năm 2018. Tiếng lá phong xào xạc như bản tình ca, đưa Chương Vũ Tuân đến một vùng đất xa lạ. Anh gác lại những dự định tốt nghiệp, tìm đến nơi có những tán lá đỏ rực rỡ. Và ở đó, định mệnh đã an bài cho anh gặp gỡ Khương Lộc, cô ấy là một người thích khám phá, giống như anh. Nhưng nỗi cô đơn của những tâm hồn đồng điệu thường trực hiện hữu khi không có ai chia sẻ những khoảnh khắc đẹp. Khương Lộc, với chiếc áo khoác be dài, chiếc mũ nồi duyên dáng, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm, miệt mài xin người qua đường chụp ảnh. Rồi, một ngày, giữa rừng phong rực rỡ, cô khựng lại một bóng dáng cao lớn, với chiếc áo khoác be tương đồng, chiếc ba lô giống hệt, và cả đôi giày trắng quen thuộc, lọt vào ống kính máy ảnh của cô. Khương Lộc cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối, một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Cô quyết định lưu giữ khoảnh khắc đó, lén lút chụp một bức ảnh sau lưng người đàn ông bí ẩn, nhưng rồi, sự tò mò lấn át. Cô chạy nhanh, vỗ nhẹ vào vai người kia. Khi anh quay lại, Khương Lộc lại một lần nữa ngỡ ngàng. Cặp kính râm anh đeo, hóa ra cũng là một cặp. Bình tĩnh lại, cô cất tiếng chào bằng tiếng Anh. Xin chào, anh có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được không? Chương Vũ Tuân gật đầu. Anh nhận chiếc máy ảnh, hướng ống kính vào cô. Anh thấy cô tháo kính râm, đôi mắt sáng ngời, như hai vì sao nhỏ. Cô khẽ vuốt mái tóc, nở nụ cười tươi tắn. Khoảnh khắc ấy, anh ghi lại khi Khương Lộc xem ảnh, cô reo lên, anh chụp đẹp quá. Chương Vũ Tuân khẽ cười. Anh cũng nhận ra sự trùng hợp thú vị này, như thể cả hai đã hẹn ước từ trước. Anh định rời đi, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, anh nói bằng tiếng Trung. Đang đi du lịch, Khương Lộc nhìn anh, đôi mắt tò mò. Vài ngày nữa về nước, cô không kìm được, hỏi bằng tiếng Trung, anh cũng là người Trung Quốc cả. Chương Vũ Tuân ngạc nhiên, khẽ nhếch môi. Chào em, chúng ta có gu giống nhau thật đấy, Khương Lộc cười tươi. Quần áo, giày dép, túi xách, cả kính râm nữa, đúng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đụng hàng thú vị như vậy, anh đáp, giọng điệu hài hước. Khương Lộc không nhịn được cười. Em có thể xin WeChat của anh không? Thật ra lúc nãy em đã phát hiện ra anh đụng hàng với em. Em đã lén chụp một tấm ảnh sau lưng anh, để WeChat, em gửi ảnh cho anh xem. Chương Vũ Tuân, qua lớp kính râm, nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ, và cuối cùng anh đã đồng ý. Tối hôm đó, anh nhận được bức ảnh. Anh trả lời, kèm theo một câu ngắn gọn, chụp rất đẹp. Khương Lộc nhìn màn hình, khóe môi cong lên. Cô gõ tin nhắn, tại vì anh đẹp trai thôi. Chương Vũ Tuân không trả lời. Vài ngày sau, cô gửi cho anh những bức ảnh phong cảnh cô chụp được. Anh không hề khó chịu, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu. Ngày anh về nước, cô nhắn tin, em vẫn chưa biết phải xưng hô với anh thế nào. Rồi lại, em là Khương Lộc. Chương Vũ Tuân mỉm cười. Anh đổi tên cô thành Khương Lộc, đáp lại ba chữ, Chương Vũ Tuân. Mùa hè năm 2021, họ gặp lại nhau. Khương Lộc, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đối diện với thử thách tiếp quản công ty gia đình. Bố cô đã tìm một chuyên gia tư vấn riêng. Khi cô thêm WeChat của vị chuyên gia theo số điện thoại cha đưa, cô sững sờ nhận ra đó chính là Chương Vũ Tuân. Anh là thầy Chương, chuyên gia tư vấn của em ạ. Cô hỏi. Chương Vũ Tuân cười, phải, trông anh không lớn lắm nhỉ, chắc tầm tuổi em. Mà đã giỏi thế sao, chắc cũng ổn, vậy em chắc không thành vấn đề. Và mối liên hệ của họ ngày càng trở nên gần gũi. Những buổi trò chuyện, những buổi gặp gỡ, những ly cà phê, tất cả đều xoay quanh công việc. Một ngày, Khương Lộc hỏi, thầy Chương, anh từng yêu ai chưa? Từng, cô ấy là người thế nào ạ? Rất ưu tú, rất lý trí. Vậy tại sao hai người lại chia tay? Chương Vũ Tuân không ngẩng đầu, đáp, cũng có thể nói như vậy, vậy là cô ấy không thích anh rồi. Thích một người sao có thể lý trí được? Chương Vũ Tuân ngước mắt nhìn Khương Lộc. Cô né tránh ánh mắt anh, Anh thở dài. Em dùng hết sự thông minh của mình vào công việc, sẽ còn xuất sắc hơn. Khương Lộc hiểu anh đang khen cô, và mỉm cười, trong 6 tháng, anh là cố vấn riêng của cô. Anh dạy cô cách quản lý, cách đối nhân xử thế, cách đưa ra quyết định. Khương Lộc chính thức tiếp quản công ty, cũng là ngày cuối cùng anh còn là cố vấn của cô. Sau bữa tối, khi chia tay ở cửa nhà hàng, cô gọi anh lại, Chương Vũ Tuân, cô nói, giọng nghiêm túc. Anh còn thích cô ấy không? Cô biết Bạch Y, người con gái anh đã yêu từ năm cấp 3. Cô biết tình cảm của anh dành cho cô gái đó. Chương Vũ Tuân quay lại, nhìn cô, tôi đã từng thích cô ấy, đã thích, nghĩa là đã buông bỏ. Khương Lộc tiến gần anh, run rẩy hỏi, vậy bây giờ thì sao? Cô đứng trước mặt anh, bây giờ, anh có người mình thích chưa? Chương Vũ Tuân định lên tiếng, nhưng cô đã vội vàng nói tiếp, nếu chưa anh có thể cân nhắc em không? Anh thở dài. Anh có người mình thích rồi, Khương Lộc, trái tim cô chùng xuống, không cần cân nhắc, là em. Cô sững sờ. Chương Vũ Tuân cười, Khương Khương ngốc, anh khẽ xoa đầu cô, sau này, Khương Lộc mới biết anh đã làm mọi thứ vì cô, vì cha cô, sao không nói về nhà rồi bày tỏ tình cảm của anh? Cô hỏi, khi đã nằm gọn trong vòng tay anh, Chương Vũ Tuân bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Khương Lộc như bị thôi miên, nhẹ nhàng giúp anh cởi tiếp, cô đặt một nụ hôn lên cổ anh, không kiềm chế được, đáp lại Chương Vũ Tuân, em đến muộn rồi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy. Kiếp sau, em muốn được yêu anh từ sớm hơn, muốn là người anh thầm thương trọng nhớ chúng ta cùng nhau anh thầm yêu em cũng yêu anh. Chương 69, nơi trái tim tìm vềm dần buông xuống, không gian trong phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh. Hà Từ, trong khoảnh khắc, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Ánh đèn thành phố đế đô bên ngoài vẫn không ngừng tỏa sáng, như một dòng chảy bất tận của cuộc sống. Nhưng trong tâm trí anh, mọi thứ dường như đã thay đổi. Hình ảnh Tống Tân với ánh mắt ánh lên nét thất vọng, rồi vỡ hòa trong niềm vui, cứ hiện hữu rõ ràng. Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm, và cả chút ngượng ngùng len lỏi trong lòng. Anh biết, quyết định tối nay không chỉ ảnh hưởng đến con đường của mình, mà còn mở ra một chương mới, tràn đầy những điều tốt đẹp. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng khi những ước mơ thời trẻ của anh không thành hiện thực vào năm 2018. Ngày đó, trái tim tuổi 18 của Hạ Từ tràn đầy nhiệt huyết, anh tìm đến Đại học Hải, nơi ánh mắt của một cô gái tên Bạch Y thường hướng đến. Lời bày tỏ tình cảm chứa đựng bao nhiêu hy vọng ban đầu, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng lời khuyên nên lý trí, đừng vì bất kỳ ai mà làm thay đổi tương lai. Anh hỏi liệu có phải vì người anh trai kia không, cô chỉ đáp không biết. Nhưng trong lòng anh, câu trả lời đã quá rõ ràng. Mối tình đầu như một cánh chim đơn độc, bay mãi rồi khuất dạng, để lại một khoảng trống trong lòng. Vậy là, Hà Từ nghe lời cô, không chọn Đại học Hải, và chọn một con đường khác, đưa anh đến với Đại học Thanh Hoa ở Đế Đô. Cuộc sống sinh viên tại Thanh Hoa trôi qua êm đềm, anh dành phần lớn thời gian cho việc học, tập trung vào con đường mình đã chọn. Đường Dịch, người bạn cùng phòng, người mà Hà Từ đã coi như anh em, thỉnh thoảng lại nhắc về người gia sư tài năng đã giúp cậu vào được ngôi trường danh giá này. Một cái tên lướt qua tai Hà Từ, không để lại nhiều ấn tượng, cho đến cái ngày 21 tháng 4 năm 2022 định mệnh, đó là một đêm muộn, Hà Từ, lúc này đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, vừa hoàn thành xong đồ án mệt mỏi, trở về ký túc xá. Đường Dịch vẫn còn ngồi trước bàn học, vừa kết thúc một ván game. Cậu bạn lướt điện thoại, rồi bất chợt thốt lên đầy ngạc nhiên, trời ơi! Hôm nay thầy Chu kết hôn kìa. Hà Từ khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi, ai cơ? Đường Dịch đáp ngay, thì người gia sư hồi cấp 3 của tớ ấy, Chu Vũ Tâm. Cậu biết không, đúng là thế giới này nhỏ bé thật đấy, hóa ra cô dâu chính là chị gái tớ, tên Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm Hà Từ đột nhiên khựng lại. Trước đó Đường Dịch chưa từng nhắc đến tên người gia sư. Giờ thì mọi mảnh ghép đột nhiên khớp lại. Hóa ra, vòng đi vòng lại, anh vẫn sẽ nghe thấy cái tên đó, cái tên đã từng gắn liền với những tình cảm đơn phương của mình. Anh biết Bạch Y kết hôn hôm nay, đó là lý do anh đã cố tình không mở bất kỳ trang mạng xã hội nào suốt cả ngày. Dù biết không thể tiếp tục giữ mãi hình bóng cũ, nhưng dù sao đó cũng là một phần ký ức đã theo anh rất lâu. Nó cần thời gian để khép lại, để anh có thể hoàn toàn buông bỏ. Và giờ đây, khi cái tên Chu Vũ Tâm bật ra từ miệng Đường Dịch, kèm theo thông tin về hôn lễ, Hà Từ hiểu rằng, đã đến lúc buông tay. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa có chút trống trải khó tả. Sau đêm đó, cuộc sống của Hạ Từ trở lại với nhịp điệu bận rộn và bình yên như trước. Anh tập trung vào đồ án tốt nghiệp, và những khi mệt mỏi đến cùng cực, anh lại mang chiếc ván trượt ra, lướt đi trên những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Cũng chính vì thế, anh đã vô tình gặp một cô gái mới đang tập trượt ván. Cô ấy, với chiếc ván trượt cứ trượt ra khỏi chân, đang loay hoay tập cú ollie. Hết lần này đến lần khác, cô ấy cố gắng nhấc bổng chiếc ván lên không trung, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Thỉnh thoảng, một lần vấp ngã bất ngờ khiến cô ấy có chút va chạm, tự mình lẩm bẩm đôi lời, rồi lại kiên trì đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Dù đã rất cố gắng, nhưng dường như cô ấy vẫn chưa tìm được đúng lực để thực hiện động tác hạ từ trượt ván đến gần, không nói gì, anh thực hiện một cú ollie hoàn hảo ngay trước mặt cô gái. Ván trượt cùng người bay lên nhẹ nhàng, dứt khoát rồi tiếp đất êm ái. Cô gái ngây người nhìn anh. Hà Từ nghĩ có lẽ cô chưa nhìn rõ, nên quay lại, một lần nữa thực hiện cú ollie đó, động tác chuẩn xác, không một tì vết. Không ngờ, cô gái lại bĩu môi, vẻ khó chịu lẩm bẩm, có gì mà khoe. Đợi tôi học được, tôi làm còn đẹp hơn anh, Hà Từ thoáng ngỡ ngàng. Câu nói đó khiến anh bật cười. Thật lạ, anh lại nghĩ đến việc làm mẫu cho cô ấy. Tốt bụng hóa ra lại bị cho là khoe khoang. Anh quay người, trượt ván đi thẳng, ngày hôm sau, Hà Từ lại thả mình trên chiếc ván trượt, hít thở không khí trong lành của sân trường. Ở đúng chỗ của ngày hôm qua, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cô gái vẫn đang miệt mài, cố gắng với cú ollie. Vẫn là cách đặt lực chưa đúng, vẫn là những lần cố gắng không thành. Lần này, Hà Từ không làm mẫu nữa. Anh chỉ cố tình trượt đến gần cô ấy, thực hiện một cú ollie hoàn hảo không chê vào đâu được, rồi cưỡi ván đi thẳng. Chẳng phải cô ấy nói anh khoe khoang sao? Vậy thì anh khoe cho cô ấy xem vậy. Cô gái tức đến mức dậm chân, nhưng sự bực tức ấy lại càng khiến cô quyết tâm hơn, luyện tập càng chăm chỉ hơn. Mấy ngày tiếp theo, vì bận rộn với buổi bảo vệ đồ án giữa kỳ, Hà Từ không ra chơi trượt ván nữa. Sau buổi bảo vệ, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi trượt ván để thư giãn, anh lại thấy cô gái đó ở chỗ cũ. Đã hơn 10 ngày kể từ lần cuối cùng anh gặp cô ấy. Cô ấy vẫn miệt mài với cú ollie, nhưng dường như vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể. Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Hà Từ dừng lại, một chân đặt trên ván, một chân chạm đất, rút điện thoại. Anh alo một tiếng lãnh đạm. Mẹ anh ở đầu dây bên kia hỏi thăm, A Từ, con tốt nghiệp xong có về Thẩm Thành không? Hay ở lại đế đô tìm việc làm? Hà Từ trầm ngâm một lát, rồi trả lời, chắc là sẽ về à tốt, mẹ anh cười nói, đợi đến ngày lễ tốt nghiệp của con, mẹ và bố con sẽ đến thăm con. Vâng, anh vừa đáp lời, bỗng nhiên một bóng dáng lao thẳng vào người anh, cô gái đang tập ollie không cẩn thận lảo đảo, va thẳng vào người anh. Đầu cô ấy đập vào bụng anh, đôi tay theo phản xạ nắm chặt lấy quần áo anh. Hà Từ bị va chạm có chút đau, thậm chí phải lùi lại một bước mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể. Cô gái lập tức hoảng hốt, giọng lắp bắp xin lỗi. Đúng đúng đúng xin lỗi anh, Hà Từ nói với mẹ. Mẹ ơi, con cúp máy trước đây à, nói xong, anh kết thúc cuộc gọi. Hà Từ mặt lạnh tanh cất điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Anh không nói một lời. Một lúc sau, trước khi đạp ván trượt đi, anh mới cất tiếng. Hà Từ vừa làm mẫu vừa nói ngắn gọn, chân sau nhún ván, chân trước gạt ván. Nhảy lên. Vừa nói, anh cùng ván trượt rời khỏi mặt đất, trong tích tắc, một cú ollie hoàn hảo đã được thực hiện. Cô gái mở to mắt, kinh ngạc thốt lên, chân anh có dính keo không thế? Ván và người hoàn toàn là một thể, Hà Từ không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của cô ấy. Làm mẫu xong anh liền đi. Cô gái lại ôm ván trượt đuổi theo anh, cái đó anh dạy em thêm đi, giọng cô đầy tha thiết, cú ollie anh làm thật sự hoàn hảo. Vừa rồi em không nhìn rõ, anh có thể làm lại một lần nữa không? Anh dạy em trượt ván, em có thể mời anh ăn cơm, mua đồ ăn vặt hoặc trang bị game cũng được, Hà Từ nghe cô nói đến đau cả đầu. Anh dừng lại, nhắc lại chuyện cũ, không phải cảm thấy tôi khoe khoang sao? Em nói vậy là vì ghen tị với anh. Cô gái nhìn anh, vẻ mặt đáng thương, giọng điệu cũng rất ấm ức. Em một mình tự học thật sự rất khó, sao cũng không học được, làm ơn đi, giúp em một chút được không? Hà Từ nhìn cô ấy, cuối cùng cũng động lòng, tốt bụng chỉ ra vấn đề, nhún ván phải dùng lực cổ chân, em lại dùng sức đùi. Cô gái ngạc nhiên, anh cũng nhìn ra được sao? Hà Từ cạn lời, tôi đâu có mù. Đi thôi, tôi còn có việc, em tự mình luyện tập đi, anh nói xong liền trượt ván đi. Cô gái phía sau vẫn cố đuổi theo hỏi theo, ngày mai anh có đến không? Hà Từ không quay đầu lại đáp, tùy tâm trạng. Ngày hôm sau, Hà Từ vừa xuất hiện, cô gái liền túm lấy anh, nhất quyết đòi thêm WeChat.

đôi mắt mở to quay mặt nhìn anh, không dám tin vào tai mình. Vậy sau này nếu em muốn tìm anh chơi trượt ván, có thể hẹn anh vào ngày nghỉ. Giọng Hà Từ rất khẽ, như sợ làm vỡ tan không gian tĩnh lặng. Tống Tân như được nuông chiều mà kinh ngạc, ý học trưởng là anh sẽ ở lại đế đô sao? Hà Từ hơi cau mày, vẻ mặt hơi không hài lòng nói, em không phải là biết rồi còn hỏi sao? Tống Tân vui vẻ bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong đêm. Vậy em có thể mỗi tuần đều tìm anh không? Hà Từ khẽ ho, cố làm ra vẻ không quan tâm, tùy em. Có lẽ vì quá vui mừng, Tống Tân không kìm được, đưa tay ôm lấy Hà Từ, giọng cô vang lên, nói với anh, vốn dĩ em đã nghĩ, đợi em tốt nghiệp sẽ đến Thẩm Thành tìm An nói đến đây, Tống Tân mới chợt nhận ra mình đã làm điều gì đó không ổn. Cô lập tức buông Hà Từ đang cứng đờ ra, má lập tức ửng hồng. Tống Tân chớp chớp mắt, ánh mắt lảng tránh, lúng túng giải thích, đúng đúng xin lỗi anh học trưởng, em quá kích động rồi. Cô ấy ngượng ngùng, giọng lý nhí, em không cố ý ôm anh em cái đó cô khổ sở, như vỡ trận thì thầm, xin lỗi em thích anh, nên mới từ bình tĩnh khẽ hỏi, tại sao lại xin lỗi? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen lấy sâu thẳm, vành tai bất giác ửng đỏ. Thích thì cứ thích, anh đâu có nói không cho em thích anh, Tống Tân đột nhiên ngước mắt lên, không thể tin được nhìn chằm chằm anh. Học trưởng, anh có ý gì vậy? Hà Từ khẽ nghiêng đầu, đối mắt với cô. Không hiểu sao? Anh khẽ hỏi, giọng điệu khàn khàn hơn một chút. Sau đó, chàng trai khẽ giữ lấy khuôn mặt cô gái, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Hơi thở hòa quyện, một cảm giác ấm áp lan tỏa, hiểu chưa? Giọng anh lại khàn hơn nữa khi hỏi. Tống Tân ngớ người gật đầu, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một lúc sau, Tống Tân cuối cùng cũng phản ứng lại và cảm nhận được sự thật. Cô khẽ nói với anh, học trưởng, anh hôn em một cái nữa đi. Hà Từ khẽ mím môi, quay đầu đi, vành tai đỏ bừng, cứng miệng từ chối, tại sao lại bắt anh hôn em? Vậy em hôn anh cũng được. Tống Tân nói xong, liền nắm lấy mặt anh, chủ động đặt môi mình lên môi anh, khoảnh khắc cô chủ động hôn anh, trái tim Hà Từ rung động dữ dội. Lồng ngực trái trống rỗng tưởng chừng như mãi mãi không thể lấp đầy, giờ đây bỗng chốc trở nên ấm áp và đầy ắp cuối cùng, chúng ta rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giống như Bạch Y đã có Chu Vũ Tầm của cô ấy, giờ đây Hà Từ đã có Tống Tân của anh. Và bạn cũng sẽ có một người thuộc về mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nhớ theo dõi để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.